Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 229 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phẫn nộ Kỳ Lân Thánh Tử, căn bản không dám có chút chủ quan. Toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc là, hắn gặp phải người là Tô Thần. Ba thí kiếm huyết luân, có thể chặt đứt bất luận cái gì vận mệnh, đây cũng là Tô Thần lớn nhất ỷ vào. Mượn nhờ chính đại huyết luân điệp gia đứng im thời không, liền có thể vận dụng ba thí kiếm huyết luân chém giết bất luận cái gì vận mệnh cảnh võ giả. Thân hóa ngàn vạn, một kiếm vô địch. Ba thí kiếm dung hợp, hình thành một kiếm, thi triển một kiếm vô địch. Líp nha líp nhít kiếm khí bắt đầu lao nhanh gào rú mà ra, đồng thời tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần tàn ảnh bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Một đạo biến hai đạo biến bốn đạo biến tám đạo. 8 đạo biến 16 đạo, 16 đạo biến 32 đạo, 32 đạo biến 64 đạo. Vô số hư huyễn bóng người nhanh chóng ngưng tụ mà ra, chính là Tô Thần thi triển thân hóa ngàn vạn. Môn thần thông này, Tô Thần rất ít vận dụng, bởi vì thi triển thân hóa ngàn vạn, quá mức tiêu hao nguyên thần. Hiện tại Tô Thần, mượn nhờ thân hóa ngàn vạn thi triển một kiếm vô địch, đến từ ba thí kiếm khủng bố kiếm khí, bắt đầu tùy ý đồ giết. Vì tốc chiến tốc thắng, Tô Thần không muốn lãng phí thời gian. Trong tay xuất hiện tam thế kính. Lực lượng nguyên thần điên cuồng mà tràn vào tam thế kính bên trong. Ông! Nhất thời, theo tam thế kính bên trong tuôn ra từng lùng luân hồi khí tức, lan tràn chỗ, phàm là bị tam thế kính chiếu ở người. Một khi tam thế kính bên trong xuất hiện luân hồi chuyển thế, bất kể là kiếp trước vẫn là hậu thế, toàn diện không cách nào tránh đi tam thế kính đánh giết. Ba thí kiếm huyết luân điệp gia chính vòng đứng im. Điệp gia tam thế kính cùng một kiếm vô địch, cộng thêm điệp gia thân hóa ngàn vạn, bây giờ Tô Thần thật giống như sát thần hàng lâm. Khắp nơi đều là sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Diệp Đình, Lâm Lan, bao quát Kỳ Lân Thánh Tử chờ người, đều không thể chống đỡ được Tô Thần tùy ý đồ sát. Vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ còn có người muốn khiêu khích một chút. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người cảm thụ lấy khủng bố sát ý bao phủ tự thân. Đồng thời liền thánh tử đều ngăn cản không nổi bị tùy ý đồ sát, huống chi là người khác. Thì tại người khác muốn rời khỏi thời điểm. Tô Thần đã mở ra đại đạo mộ, líp nha líp nhít sinh linh bắt đầu tuôn ra hiện ra, hắn ý tứ rất đơn giản, như là đã mở giết, như vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không lưu một người. Đại đạo mộ bên trong sinh linh, tối cường giả cũng chỉ là tinh thê cảnh, có lẽ có thần quốc cảnh võ giả, hoặc là hắn cường giả, nhưng là toàn bộ bị Tô Thần khóa chặt. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hư không. Bịch. Tại vô tận sợ hãi bao trùm phía dưới. Đến từ chính đại vũ hồn thánh địa rất nhiều người, bắt đầu từng cái quỳ xuống, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ, bọn họ thật là bị hù dọa. Người điên. Cái này đến từ tam kiếm thánh địa người, hoàn toàn thì là cái người điên. Không chỉ có bóp nát hộp ngọc, còn tùy ý đồ sát chính đại vũ hồn thánh địa người, hoàn toàn chính là muốn cùng toàn bộ vũ hồn đại lục khai chiến. Tam kiếm thánh địa đủ tư cách sao? Lấy một địch chính, tam kiếm thánh địa có thể làm đến sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm, không có người tin tưởng Tô Thần dám ra tay, liền xem như Tô Thần có thực lực, có thể chém giết các đại thánh địa thánh tử, nhưng là làm tam kiếm thánh địa thánh tử, vô luận làm chuyện gì đều có nỗi lo về sau. Không hề nghi ngờ, tam kiếm thánh địa cũng là Tô Thần nỗi lo về sau, trừ phi Tô Thần không quan tâm tam kiếm thánh địa sinh tử, bằng không lời nói, một khi chính đại vũ hồn thánh địa liên thủ, tam kiếm thánh địa khẳng định không cách nào ngăn cản được. Kết quả đây. Tô Thần căn bản chính là cái người điên, không quan tâm, như thế tùy ý giết hại, để bọn hắn không dám không quỳ, đồng thời hối hận không thôi. Muốn là sớm biết người này là hắn cái người điên, vừa mới thì cần phải quỳ xuống. Tôn nghiêm cùng thể diện, tại cái gọi là tánh mạng trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cho dù là chính đại thánh địa võ giả quỳ xuống, đều không thể tránh đi tùy ý đồ sát. Lao nhanh như hải líp nha líp nhít kiếm khí, bao trùm lấy từng cái võ giả, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đang chuẩn bị tiếp tục quỳ xuống mọi người, nhìn đối phương tùy ý đồ sát, cho dù là quỳ xuống đều không được, cũng không dám nữa tiếp tục quỳ xuống, mà chính là bắt đầu chạy trốn tứ phía. Đáng tiếc là, Tô Thần sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Giết! Tô Thần hai mắt dần dần giết đỏ, bất quá thể nội bắt đầu tự mình vận chuyển Phật môn thần thông. Đến không ngừng tịnh hóa trong cơ thể mình giết hại. Vô số cổ thi thể không ngừng mà bị ném vào đến càn khôn thế giới. Cùng một thời gian, Tô thần thể nội bắt đầu nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Điệp gia trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, điên cuồng địa nhiếp lấy từng vị võ giả nguyên thần, tinh huyết cùng vũ hồn. Điên cuồng địa nhiếp lấy, Tô thần đồ sát để Đường Tiếu Tiếu sững sờ ngay tại chỗ, không có ngăn cản, không có xuất thủ, càng thêm không có bỏ chạy. Bởi vì theo Đường Tiếu Tiếu, nàng khẳng định không phải Tô thần địch thủ, cũng vô pháp rời đi, hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tỉnh táo, nhất định phải tìm kiếm phù hợp cơ hội ra tay. Trong tay xuất hiện một đoàn tinh huyết, chính là tới từ Đại Tôn, đây cũng là nàng thủ đoạn bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không tùy ý vận dụng. Cơ hội tới. Nhìn đến Tô thần ra tay đối phó hắn thánh tử đồng thời, Đường Tiếu Tiếu lập tức động dùng trong tay tinh huyết, rốt cuộc Đại Tôn thế nhưng là càng không cảnh cường giả, khổng lồ như thế tinh huyết tiêu hao dưới, Đường Tiếu Tiếu bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. A. À. Hơi kinh ngạc, Tô thần tự hồ không nghĩ tới, Đường Tiếu Tiếu lại có thể phá vỡ hắn thời không đứng im. Có điều hắn không có đi truy, rốt cuộc hắn thời gian không cách nào chậm trễ, một khi cưỡng ép áp chế Đường Tiếu Tiếu, liền sẽ cho người khác sáng tạo ra cơ hội. Vì một cái Đường Tiếu Tiếu, muốn là thả đi càng nhiều người, khẳng định là không đáng sự tình. Tiếp tục đánh giết. Tổ hồn tổ bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy trắng xám Đường Tiếu Tiếu đột nhiên xuất hiện, mười đại thánh chủ lộ ra rất là kinh ngạc, càng là đến từ Diệt Thế Thánh Địa thánh chủ Đường Diệt, lập tức đi đỡ lấy Đường Tiếu Tiếu, vội vàng hỏi, là chuyện gì phát sinh? Có phải hay không phong ấn xảy ra vấn đề? Tổ hồn sào hữu lấy cảnh giới hạn chế, bất luận cái gì bỉ ngạn cảnh cùng càng không cảnh đều không thể tiến vào, cho nên chỉ có thể để vận mệnh cảnh thánh tử cùng thánh nữ nhóm tiến vào tổ hồn tổ, đến giam cầm phong ấn. Đường Tiếu Tiếu đến bây giờ đều có chút chưa tỉnh hồn, nhìn lấy từng cái thánh chủ, sau cùng ánh mắt rơi vào tam kiếm thánh chủ hình mệnh trên thân, nói ra, kể Tô thần đồ sát chính đại vũ hồn thánh địa tất cả mọi người. A. À. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, cả đám đều ngốc mắt thấy Đường Tiếu Tiếu, Tô thần đồ sát tất cả mọi người. Làm sao có khả năng sự tình? Thật giả? Phụ thân, ta nói đều là thật, muốn không phải Đại Tôn cho ta bản mệnh tinh huyết, tin tưởng hiện tại ta đã bị Tô thần giết, hắn vận dụng chính đại vũ hồn, đứng im thời không đến đồ sát tất cả mọi người, đồng thời hắn còn bóp nát hộp ngọc, chúng ta không cách nào tiếp tục tiến hành gia cố phong ấn. Nghe xong lời này, tất cả mọi người nhìn về phía tam kiếm thánh chủ, từng cái ánh mắt rất là lạnh lẽo, hai chuyện đều đủ để bọn hắn phẫn nộ cùng phát điên, huống chi là đồng thời tiến hành, vô luận là thứ nào sự tình đều không thể thừa nhận. Rất là tức giận. Chém giết tất cả mọi người, bóp nát hộp ngọc, không thêm cố phong ấn. Một cái thánh tử mà thôi, làm sao có khả năng dám làm ra dạng này chuyện hoang đường. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, dám làm ra dạng này sự tình, đối với tam kiếm thánh địa đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Vô luận là thứ nào sự tình, đều là tại đụng chạm chính đại vũ hồn thánh địa giới hạn, bọn họ không tin tam kiếm thánh địa không biết việc này hậu quả. Từng cái ánh mắt rất là lạnh lẽo, chính đại vũ hồn thánh địa chính vị thánh chủ, vô cùng phẫn nộ, trên thân sát ý cuồn cuộn mà ra, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Tam kiếm thánh chủ, người tam kiếm thánh địa làm đến quá phận, ta hiện tại rốt cuộc biết, phong ấn thì là các ngươi tam kiếm thánh địa dở trò quỷ, hiện tại phá hư gia cố phong ấn. Người tam kiếm thánh địa có phải hay không đã cùng hắn tinh không vũ trụ sinh linh cấu kết cùng một chỗ? Tam kiếm thánh chủ, chúng ta bây giờ cần ngươi lấy ra một cái thuyết pháp, bằng không lời nói, chúng ta chính đại thánh địa không ngại liên thủ diệt ngươi tam kiếm thánh địa. Triệt để bị chọc giận, bởi vì tam kiếm thánh địa cách làm, đã đụng chạm lấy bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Tam kiếm thánh chủ cùng chấp pháp trưởng lão mấy người cũng triệt để mộng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô thần sẽ làm ra dạng này sự tình. Thật rất quá đáng. Không cần nói chính đại thánh địa, cho dù là tam kiếm thánh địa đều cho rằng Tô thần sở tác sở vi có chút quá, không nói trước chém giết chính đại thánh địa tất cả mọi người, vẻn vẹn là phá hư phong ấn, đối khắp cả vũ hồn đại lục tới nói, cũng là hủy diệt tính đả kích. Một khi phong ấn phá nát, hắn tin không vũ trụ sinh linh điên cuồng xâm lấn, vũ hồn đại lục không có suy cho cùng càng không cảnh tọa trấn tình huống dưới, không hề nghi ngờ khẳng định không chống đối nổi đến, vẻn vẹn là tam kiếm thánh địa muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Tô thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tam kiếm thánh chủ hình mệnh sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, kẻ Đường Tiếu Tiếu, ta hiện tại hỏi ngươi, các ngươi tại tổ hồn tổ bên trong, phải chăng treo chọc Tô thần? Không giống nhau Đường Tiếu Tiếu nói chuyện. Đường Diệt đột nhiên vừa cười vừa nói, kì ha ha, tam kiếm thánh chủ, ngươi thật đúng là đầy đủ vô lại, Tô thần giết ta chính đại thánh địa người, đồng thời phá hư phong ấn, Ngươi thế mà hỏi ta nữ nhi, bọn họ phải chăng trêu chọc Tô Thần? Ngươi Tam Kiếm Thánh Địa nhìn đến thật là nghĩ muốn hại chết toàn bộ Vũ Hồn Đại Lục. Tam Kiếm Thánh Chủ, liền xem như Tinh Động Phong ấn phá nát, chúng ta Vũ Hồn Đại Lục bị hủy diệt, như vậy chúng ta chính đại Vũ Hồn Thánh Địa cũng nhất định sẽ lôi kéo ngươi Tam Kiếm Thánh Địa cùng một chỗ chôn cùng. Gào thét, nộ hống, sát ý cuồn cuộn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tam Kiếm Thánh Địa người, thật rất là phẫn nộ. 90.000 vị đệ tử bị tàn sát hầu như không còn. Mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, theo Đường Tiếu Tiếu chính miệng chỗ nói, chỉ sợ không có người sẽ lựa chọn hoài nghi. Không hỏi quá trình, chỉ thấy kết quả. Kết quả chính là, chính đại thánh địa tất cả mọi người bị Tô Thần đồ sát, cộng thêm Tô Thần hủy đi hộp ngọc, phá hư Tinh Động Phong ấn gia cố. Các vị, sự tình có kỳ quặc, mọi thứ đợi đến bọn họ xuất thủ tới nói. Đi ra. Người nào đi ra? Tam Kiếm Thánh Chủ, ngươi để người nào đi ra? Cười cười đã nói, Tô Thần trảm giết chúng ta chính đại Vũ Hồn Thánh Địa tất cả mọi người, trừ cười cười bên ngoài, không có người nào có thể sống rời đi. Càng nói càng là phẫn nộ, càng nói càng là muốn xuất thủ, muốn không phải kiên kỵ Tam Kiếm Thánh Chủ thực lực, tin tưởng mọi người đã sớm xuất thủ, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ. Kỳ Lân Thánh Chủ cả giận nói, kẻ Tam Kiếm Thánh Chủ, con ta không thể chết vô ích, đến mức là nguyên nhân gì, chúng ta không muốn nghe ngươi nói, chờ một chút Tô Thần đi ra, chúng ta muốn giam cầm hắn, ngươi Tam Kiếm Thánh Địa nếu là dám nhúng tay, ta Kỳ Lân Thánh Địa nhất định xuất thủ diệt ngươi Tam Kiếm Thánh Địa. Vừa mới nói xong, Diệt Thế Thánh Chủ, Thiên Đình Thánh Chủ, Thái Tuyền Thánh Chủ, Tán Hư Thánh Chủ, Thái Huyền Thánh Chủ, Ba Đạo Thánh Chủ, Tru Kiếp Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, Năm Tháng Thánh Chủ, chính vị Thánh Chủ đồng thời bước ra một bước, thân thể phía trên khí thế điệp gia cuồn cuộn mà đến, toàn bộ áp chế ở Tam Kiếm Thánh Chủ trên thân. Lui về phía sau một bước, Tam Kiếm Thánh Chủ sắc mặt có chút biến. Lấy một địch chín, hắn khẳng định không phải cửu đại Thánh Chủ liên thủ chi địch. Không nói gì. Bao quát Tam Kiếm Thánh Chủ ở bên trong, hắn đều muốn biết, vì cái gì Tô Thần muốn làm như thế. Chém giết chính đại thánh địa người, hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc tiến vào tổ hồn tổ, khó đảm bảo chính đại thánh địa võ giả không biết khiêu khích Tô Thần. Một khi khiêu khích, lấy Tô Thần tính cách khẳng định sẽ xuất thủ, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ chém giết chính đại thánh địa tất cả mọi người. Hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi Đường Tiếu Tiếu lời nói, bởi vì Đường Tiếu Tiếu muốn cầm việc này nói đùa, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Tam Kiếm Thánh Chủ nhất là không nghĩ ra một việc, cái kia chính là Tô Thần tại sao muốn hủy đi hộp ngọc, đối với hắn mà nói lại có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ Tô Thần đến từ hắn tinh không vũ trụ sinh linh? Nội gián. Ánh mắt rất là ngưng trọng, chính là bởi vì như thế, Tam Kiếm Thánh Chủ cũng muốn phải hiểu rõ, trong này đến cùng là cái gì nguyên nhân? Một bên khác. Đường Diệt Nguyên Thần truyền âm mà hỏi thăm, hề cười cười, việc này thế nhưng là thật. Phụ thân, ta không có nói sai, Tô Thần đầu tiên là bóp nát hộp ngọc, tiếp lấy liền bắt đầu đồ sát tất cả mọi người, bao quát các đại thánh tử đều không thể chống lại, bị từng cái đồ sát. Đường Tiếu Tiếu đến bây giờ đều là chưa tỉnh hồn, bởi vì nàng rất rõ ràng, trước đó muốn là nàng tốc độ lại chậm một chút, nàng cũng sẽ bước người khác con đường sau này, bị Tô Thần chém giết tại tổ hồn tổ bên trong, bây giờ suy nghĩ một chút đều là sợ không thôi. Đường Diệt cực cực đầu, hắn lựa chọn tin tưởng mình nữ nhi, chỉ là việc này thực sự có chút quá mức kinh hãi. Muốn nói việc này cùng Tam Kiếm Thánh Địa không có bất cứ quan hệ nào, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tổ hồn tổ, tổ hồn phong trước. Tô Thần tùy ý đồ sát lấy, dám khiêu khích chính mình, thì phải làm cho tốt bị tàn sát chuẩn bị. Hắn không sẽ chủ động trêu chọc người khác, nhưng là nếu là có người dám khiêu khích cùng trêu chọc chính mình, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Bởi vì theo Tô Thần, chỉ có quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Muốn là chính mình thực lực không được, tin tưởng sẽ bị chính đại thánh địa người khi dễ chết, thậm chí là chém giết ở chỗ này, cho nên vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Từ năm đó Đông Hoang từng bước một đi đến bây giờ, Tô Thần mãi mãi cũng minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là mãi mãi cũng không muốn nhân từ đối với địch nhân, bằng không lời nói, cũng là tà nhẫn đối với mình, loại sai lầm cấp thấp này tuyệt đối sẽ không phạm phải. Tô Thần bóng người nhanh chóng thoáng hiện, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đồng thời trong tay Tam Thế Kính, tại lít nha lít nhít kiếm khí bao trùm dưới, điên cuồng đánh giết chính đại thánh địa võ giả. Không ngừng mà thúc giục chính đại huyết luân điệp gia, làm đến bốn phía thời không đứng im, không cần nói đồng dạng võ giả, cho dù là thánh tử nhóm cũng bị tùy ý đồ sát. Đến từ chính đại thánh địa 90.000 võ giả, tùy ý bị tàn sát tình huống dưới, đã bị tàn sát hơn một nửa, còn lại võ giả nào còn dám tiếp tục ham chiến, chỉ là loại tình huống này, muốn thuận lợi bỏ chạy thực sự có chút khó khăn, rốt cuộc bốn phía bị lít nha lít nhít sinh linh vũ giả vây khốn, rất khó giết ra ngoài. Tùy ý đồ sát. Tô Thần điên cuồng giết chóc, đến từ chính đại thánh địa võ giả từng cái vẫn lạc. Mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết không ngừng mà thu lấy vẫn lạc võ giả tinh huyết, nguyên thần cùng vũ hồn, đồng thời đem vô số cổ thi thể không ngừng để vào đến càn khôn thế giới. Làm đồ sát hết người cuối cùng thời điểm. Đầy đất thi thể, y nguyên có tốt mấy chục ngàn cổ. Tô Thần đem tam kiếm thánh địa người toàn bộ phóng thích mà ra. A. À. Nhìn lấy đầy đất thi thể, ngửi lấy trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị, từng cái võ giả mày nhíu lại lấy, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, bọn họ thánh tử thật chém giết chính đại thánh địa tất cả mọi người. Nhìn lấy Tô Thần không ngừng mà đem vô số cổ thi thể lấy đi, rất nhiều người đều nuốt lấy chính mình ngụm nước, trong ánh mắt sợ hãi cùng khủng hoảng, đều phá lệ mãnh liệt. Đi tới Tô Thần trước mặt. Hình Mịch lôi kéo Tô Thần tay, nhìn lấy Tô Thần trong ánh mắt cái kia một chút đỏ bừng, rất là lo lắng hỏi, "Ê Tô sư đệ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Chính đại thánh địa võ giả. Chạy một cái. Hình Mịch ánh mắt lập tức động lại, 90.000 vị võ giả, chỉ là chạy một cái, nói cách khác, Tô sư đệ đồ sát cơ hồ tất cả mọi người. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hình Mịch không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, bởi vì nàng rất rõ ràng, theo 90.000 vị võ giả vẫn lạc bị tàn sát, đối với chính đại thánh địa đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Ngươi mang lấy bọn hắn rời đi trước, sau đó ra ngoài nói cho thánh chủ, không muốn ra sức bảo vệ ta. Tô sư đệ. Ngươi là ta nữ nhân, ta nói chuyện, ngươi nghe lấy là đủ. Vậy ngươi cẩn thận. Hình Mịch minh bạch Tô Thần tính cách, đã Tô Thần đã quyết định, nàng khẳng định không cách nào cải biến. Tất cả mọi người đồng thời hướng về Tô Thần hành lễ, bọn họ tuy nhiên không đồng ý Tô Thần phá hư hộp ngọc, bất quá Tô Thần đồ sát chính đại thánh địa người, cũng là biến tướng chống đỡ tam kiếm thánh địa. Tam kiếm thánh địa có thể xuất hiện nhân vật như vậy, đối với tam kiếm thánh địa tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt. Nhìn lấy tất cả mọi người rời đi, đem trên mặt đất còn lại thi thể toàn bộ để vào đến càn khôn thế giới. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, đối mặt cái gọi là chính đại thánh địa, Tô Thần không có sợ hãi chút nào. Hắn vẫn chưa lập tức chọn rời đi tổ hồn tổ, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, mình bị chính cổ khí tức khủng bố khóa chặt. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là lúc trước chính đại thánh địa chính vị thánh chủ, cũng chính là suy cho cùng càn khôn cảnh. Chính vị đã có thế khóa chặt ta, tin tưởng các ngươi nguyên thần tàn hồn cần phải còn tồn tại, đã như vậy, vì không hiện thân. Ông. Theo Tô Thần vừa dứt lời, loại kia khí thế đáng sợ nhất thời nhộn nhạo lên. Chính cổ khác biệt khí tức xuất hiện tại bốn phía, dần dần hình thành từng cái hư huyễn bóng người. Diệt Thế lão tổ, Thiên Đình lão tổ, Thái Tuyền lão tổ, Tán Hư lão tổ, Thái Huyền lão tổ, Ba Đạo lão tổ, Tru Kiếp lão tổ, Kỳ Lân lão tổ, Năm Tháng lão tổ. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn thực sự không có nghĩ đến, năm đó tự bạo tự thân lực lượng 10 đại vũ hồn thánh địa 10 vị thánh địa lão tổ, vậy mà toàn bộ đều sống sót. Duy chỉ có thiếu hụt ba kiếm lão tổ. Tam kiếm thánh địa khi nào xuất hiện lợi hại như thế người, bất quá tiểu tử, ngươi dám ở tổ hồn tổ tùy ý đồ sát ta chính đại vũ hồn thánh địa đệ tử, chẳng lẽ hiện tại tam kiếm thánh địa đã cuồng vọng đến muốn xưng bá vũ hồn đại lục. Ba kiếm, ngươi có phải hay không cần phải ra đến giải thích một chút. Một bóng người tùy theo ngưng tụ mà ra, trên thân cái kia cổ kinh khủng kiếm ý, bản thân đã nói rõ này người thân phận. Tô Thần ôm một cái quyền, dù sao mình cũng coi là tam kiếm thánh địa người, đã gặp phải tam kiếm thánh địa lão tổ, ôm quyền vẫn là phải. Ngươi tên gì? Hư huyễn bóng người nhìn không ra biểu hiện trên mặt, bất quá Tô Thần có thể minh bạch, e là cho dù là ba kiếm lão tổ, cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình đồ sát hắn chính đại thánh địa võ giả. Có thể nói như vậy. Vũ hồn đại lục 10 đại vũ hồn thánh địa, mặt ngoài là minh tranh ám đấu, kỳ thực không biết đụng chạm mỗi người phòng tuyến cuối cùng, riêng là đồ sát đối phương nhiều như vậy đệ tử, bao quát thánh tử ở bên trong. Tô Thần. Ngươi phá hư hộp ngọc, chém giết các đại thánh địa đệ tử, vô luận đúng và sai, ta đều muốn đối ngươi tiến hành trừng phạt, đưa ngươi trấn áp tại tổ hồn tổ, tương trợ chúng ta phong ấn tinh động, tin tưởng ngươi không có vấn đề đi. Nghe lấy ba kiếm lão tổ quyết định, hắn lão tổ rõ ràng rất là hài lòng, cũng không nói thêm gì, đồng thời loại tình huống này, 10 đại lão tổ nguyên thần tàn hồn chắc chắn sẽ không bởi vì chính mình khai chiến. Tô Thần cười. Đây cũng là Tam Kiếm Thánh Địa lão tổ, vô luận đúng và sai, đều muốn trước trấn áp chính mình, căn bản không quản chính mình là không phải tới từ Tam Kiếm Thánh Địa. Dạng này thánh địa, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Không phục sao? Ba kiếm lão tổ thanh âm có chút tức giận, lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, mặc kệ ngươi là cái gì ý tứ, ngươi cách làm đều là sai lầm, không nói trước ngươi chém giết hắn thánh địa đệ tử là đúng hay sai, vẻn vẹn là ngươi bóp nát hộp ngọc, phá hư phong ấn gia cố, ta trấn áp ngươi, ngươi thì cần phải tiếp nhận. Triệt để bạo phát, Tô Thần nổi giận mắng, Ê ba kiếm lão tổ, ngươi còn tại rất là không biết xấu hổ, đáng đời ngươi Tam Kiếm Thánh Địa bị hắn thánh địa áp chế, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi Tam Kiếm Thánh Địa sẽ bị bọn họ nhục nhã chết, nếu không phải là bởi vì ngươi, ngươi Tam Kiếm Thánh Địa liền ngẩng đầu làm người cơ hội đều không có. Trong tay xuất hiện 10 cái hộp ngọc, Tô Thần lạnh lùng nói, để bọn họ không nguyện ý, dùng ép không tha, ta tại sao muốn chiều theo, nguyên bản ta nghĩ đến gia cố phong ấn, đã ngươi ba kiếm lão tổ muốn trấn áp ta. Ngươi dám? Thập đại thánh địa lão tổ đều triệt để bị chọc giận, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, người này vậy mà như thế phách lối, dám tại trước mặt bọn hắn ngông cuồng như thế địa khiêu khích. Ngay trước bọn họ mặt, Tô Thần trong tay 10 cái hộp ngọc bị từng cái bóp nát, lần này là thật bóp nát, trước đó chỉ là Tô Thần chướng nhãn pháp. Bởi vì Tô Thần cũng không có bóp nát hộp ngọc, chỉ là không quen nhìn chính đại thánh địa hùng hổ dọa người, bản thân đã quyết định, các loại đồ sát hết chính đại thánh địa tất cả mọi người, liền lập tức mượn nhờ 10 cái hộp ngọc đến gia cố phong ấn. Hắn có thể không nhìn chính đại vũ hồn thánh địa sinh tử, lại không thể để Tam Kiếm Thánh Địa có việc, bởi vì cái gọi là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, xem ở hình mịch phần phía trên, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến Tam Kiếm Thánh Địa có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Hiện tại đâu? Hắn chính đại thánh địa lão tổ có thù với hắn, cho dù là muốn giết hắn đều là rất bình thường sự tình, duy chỉ có ba kiếm lão tổ không được, vậy mà trực tiếp muốn trấn áp chính mình. Muốn trấn áp chính mình, mình cần gì lại vì vũ hồn đại lục cân nhắc, cái gọi là Tam Kiếm Thánh Địa, toàn bộ chết cùng chính mình có quan hệ gì, chỉ cần mình bảo vệ tốt hình mịch cùng hình mệnh chờ người là đủ. Có thể nói như vậy. Ba kiếm lão tổ chạm đến Tô Thần phòng tuyến cuối cùng, cho nên dưới loại tình huống này, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp bóp nát 10 cái hộp ngọc, không cách nào tiếp tục gia cố phong ấn. Oanh! Thập đại thánh địa lão tổ đồng thời xuất thủ, loại kia hủy thiên diệt địa thế công ùng ùng kéo đến cuốn tới. Rõ ràng chính là muốn đồ sát Tô Thần. Thập đại thánh địa lão tổ đều là suy cho cùng càn khôn cảnh cường giả. Cho dù là năm đó bởi vì phong ấn tinh động, lựa chọn tự bạo lực lượng hy sinh chính mình, bất quá thập đại thánh địa lão tổ nguyên thần tàn hồn, y nguyên không phải Tô Thần có thể chống lại. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn triệu hoán hắc ám lực lượng. Duy chỉ có hiện tại. Tô Thần cũng không có, mà là muốn cùng thập đại thánh địa lão tổ nhất chiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo cảm ngộ ba kiếm, tăng lên huyết luân đẳng cấp, hình thành hoàn toàn mới ba thí kiếm huyết luân. Bây giờ Tô Thần, tu vi tuy nhiên y nguyên dừng lại tại tinh không đại đế cảnh, chẳng qua hiện nay cũng đã có thể chém giết vận mệnh cảnh. Chính đại huyết luân vẫn chưa biến mất, đồng thời nhanh chóng vận chuyển. Tại từng lùng huyết luân điệp gia dưới, bốn phía thời không trong nháy mắt đứng im. Quanh một tiếng, Tô Thần cùng 10 đại lão tổ hung hăng va chạm, cứng đối cứng tình huống dưới. Tô Thần thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng hướng phía sau ngã đi. Căn cứ Tô Thần phỏng đoán, liền xem như thập đại thánh địa lão tổ thực lực, toàn bộ dùng đến phong ấn, lấy thập đại thánh địa lão tổ nguyên thần tàn hồn, y nguyên có thể bảo trì tại bỉ ngạn cảnh. Lấy một địch 10, muốn là mặt đối 10 vị vận mệnh cảnh, hắn khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, dù sao lấy ba thí kiếm huyết luân điệp gia thời không đứng im, tuyệt đối có thể thuận lợi đánh giết vận mệnh cảnh võ giả. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Thập đại thánh địa lão tổ vậy mà toàn bộ duy trì bỉ ngạn cảnh thực lực, hắn khẳng định không phải địch thủ, biện pháp duy nhất chỉ có thể mượn nhờ bản mệnh tinh huyết đến triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng. Hiện tại hắn khẳng định không nguyện ý tùy ý lãng phí bản mệnh tinh huyết, chỉ là tại tánh mạng chịu đến uy hiếp thời điểm, tuyệt đối sẽ không chút do dự vận dụng bản mệnh tinh huyết. Theo thập đại thánh địa lão tổ xuất thủ, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch thập đại thánh địa lão tổ có thể động dùng sức mạnh cũng là bỉ ngạn cảnh. Tô Thần, ngươi quá càn rỡ. Ba kiếm lão tổ sắc mặt rất là âm trầm, hư huyễn bóng người dần dần ngưng thực, bọn họ quan tâm nhất 10 cái hộp ngọc, vì có thể gia cố phong ấn, năm đó bọn họ phí hết tâm tư. Hiện tại đâu? Theo Tô Thần bóp nát 10 cái hộp ngọc, làm đến gia cố phong ấn đã rất không có khả năng. Loại tình huống này, mặc kệ đối phương là ra tại cái gì mục đích, là đúng hay sai, đối với ba kiếm lão tổ, bao quát hắn lão tổ tới nói, đều là tất sát đối tượng. Đã không có khả năng trấn áp, chỉ có trấn giết mới có thể đầy đủ tiêu trừ thập đại thánh địa lão tổ phẫn nộ. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần vừa cười vừa nói, để cái này là các ngươi tự tìm, không chỉ có là 10 cái hộp ngọc, liền các ngươi 10 người đều sẽ bị ta trấn sát. Thật sao? 10 vị thánh địa lão tổ đều là cười lạnh không thôi, bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng, Tô Thần có thể trấn giết bọn hắn. Chơi đâu? Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần có thể chém giết vận mệnh cảnh thánh tử, hoàn toàn là ỷ vào đồng thời nắm giữ chính đại vũ hồn, bất quá có thể chém giết vận mệnh cảnh, lại không cách nào chống lại bọn họ 10 người. Cho dù là bọn họ thực lực, liền đỉnh phong thời kỳ 1/5 đều không có, trảm giết một cái tinh không đại đế vẫn là vài phút sự tình. Ngăn cản phẫn nộ ba kiếm lão tổ. Kỳ Lân lão tổ lại là vừa cười vừa nói, ở người ta 10 người năm đó ngang dọc tinh không vũ trụ, theo chưa có người có thể đồng thời nắm giữ 9 cái vũ hồn, dạng này thiên phú thật không tệ. Kỳ Lân lão quỷ, chẳng lẽ ngươi muốn thu hắn làm đồ? Ba kiếm lão tổ rất là phẫn nộ, rốt cuộc Tô Thần làm như thế, cũng là tại đánh hắn mặt, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Kỳ Lân lão tổ lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ê làm sao có khả năng, hắn cũng dám đồ sát chúng ta các thánh địa đệ tử, còn không nhìn chúng ta, nhất định phải trấn sát, chỉ là hắn nắm giữ 9 cái vũ hồn, chúng ta lại là có thể bóc ra. Như thế nào làm? Mỗi người đều rất rõ ràng Kỳ Lân lão tổ ý tứ, chỉ là nghĩ về nghĩ, muốn làm đến bóc ra lại là rất không có khả năng sự tình. Ai ai cũng biết. Võ giả vũ hồn là huyết mạch chỗ diễn hóa, có thể trực tiếp phế bỏ vũ hồn, lại không thể bóc ra vũ hồn, cho dù là bọn họ là suy cho cùng càng khôn cảnh đều không được. Kỳ Lân lão tổ lại là nói ra, là chúng ta xác thực không cách nào bóc ra vũ hồn, nhưng là chúng ta lại có thể cưỡng ép thu lấy hắn thể nội huyết mạch, cưỡng ép rót vào đến một người thể nội. Nói đến đây, Kỳ Lân lão tổ lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Có thể. Ta cũng đồng ý. Nghe lấy thập đại thánh địa lão tổ, không kiêng nể gì cả nói chính mình, Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười, lười nhác nhiều nói nhảm, trực tiếp chuẩn bị vận dụng bản mệnh tinh huyết triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng. Ngay tại lúc này. Lão đại, ta có chút đói. Theo càng khôn thế giới bên trong, trực tiếp triệu hồi ra Si Mị, liền hắn cũng không nghĩ tới, Si Mị hội ở thời điểm này tỉnh lại, đồng thời còn đói. Hắn đương nhiên biết Si Mị cường đại, trực tiếp nuốt vận mệnh cảnh thiếu tôn. Bọn họ đều là suy cho cùng càng khôn cảnh, đại bộ phận lực lượng toàn bộ dùng đến phong ấn tinh động, còn lại nguyên thần tàn hồn lực lượng, đại khái có thể duy trì tại bỉ ngạn cảnh, 10 người liên thủ, ngươi có thế nuốt sao? Có thế nuốt vận mệnh cảnh, không có nghĩa là có thế nuốt bỉ ngạn cảnh. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, muốn là Si Mị không cách nào nuốt 10 vị thánh địa lão tổ tình huống dưới, hắn chỉ có thể sử dụng bản mệnh tinh huyết. Lão đại yên tâm, lấy ta thực lực bây giờ còn không cách nào thôn phệ càn khôn, bất quá thôn phệ chỉ có thể phát huy ra bỉ ngạn cảnh thực lực người, lại là không có vấn đề. Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Si Mị lời nói, đã Si Mị nói đến ra, như vậy Si Mị khẳng định là có thể làm được. Nguyên bản còn muốn lấy vận dụng bản mệnh tinh huyết, hiện tại xem ra, đã Si Mị có thể nuốt, như vậy chính mình hoàn toàn có thể tiết kiệm đi bản mệnh tinh huyết, đây là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Đang chuẩn bị xuất thủ 10 vị thánh địa lão tổ, nhìn lấy Tô Thần không có sợ hãi chút nào, cảm thấy rất là kinh ngạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo vừa mới va chạm dưới, người này rõ ràng thực lực không bằng bọn họ, loại tình huống này, bọn họ không cần nói 10 người liên thủ, tin tưởng tùy tiện đi ra một người. Đều có thể trấn áp đối phương, không có vấn đề gì. Không dám ra tay. Vỗ vỗ Si Mị đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta đã vừa mới nói qua, các ngươi sở tác sở vi, không chỉ có sẽ để cho thập đại thánh địa không may, bao quát các ngươi 10 người đều sẽ bị nuốt, đáng tiếc. Cái này đáng tiếc ba chữ, vô cùng chói tai, 10 người đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, vậy mà muốn phải dựa vào bên người cái này tinh không yêu thú nuốt bọn họ, ngược lại bọn họ là không tin. Thái Huyền lão tổ bị tức cười, khinh miệt nói, người hy vọng như lời ngươi nói là thật, xuất thủ. Không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống, bị triệt để chọc giận thập đại thánh địa lão tổ, trực tiếp xuất thủ trấn áp Tô Thần, đồng thời bọn họ đã nghĩ kỹ, đánh giết người này đồng thời, nhất định muốn thu lấy này người huyết mạch, rốt cuộc không phải người nào đều có thể đồng thời nắm giữ chính đại vũ hồn. Rất là tham lam, bọn họ nhất định phải mượn nhờ Tô Thần huyết mạch, chế tạo ra một vị đỉnh cấp cường giả đi ra. Ngay tại lúc này, Si Mị bóng người trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, Si Mị thân thể không ngừng mà tăng vọt, cấp 3, cấp 5 lần, trọn vẹn tăng vọt cấp 17 lần hai bên. Tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, cho dù là 10 vị thánh địa lão tổ đều không thể bắt được Si Mị tốc độ, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Thật là nhanh tốc độ. Lưng tựa lưng. 10 người không dám có chút chủ quan, bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được, đối phương vị này tinh không yêu thú tuyệt đối không đơn giản, không nói trước thực lực, vẻn vẹn là tốc độ cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Ngay lúc này, Si Mị xuất hiện tại ba kiếm lão tổ trước mặt, tướng mạo vô cùng xấu xí, giống như kim điêu đồng dạng, ngửa mặt lên trời kêu kêu một tiếng, tiếng rống rất là chói tai. Tại ba kiếm lão tổ xuất thủ trong nháy mắt bị Si Mị nuốt mất. Một miệng nuốt. Si Mị khủng bố nuốt ăn. Để hắn chính vị thánh địa lão tổ sắc mặt đột biến, bọn họ phát hiện còn là xem thường vị này tinh không yêu thú cường đại. Khó trách người này không sợ bọn họ, nguyên lai là ỷ vào cường đại như thế tinh không yêu thú. Hối hận đã không kịp. Vừa mới nuốt mất ba kiếm lão tổ Si Mị, tự hồ vẫn chưa ăn no, trước đó nuốt mất Thiếu Tôn, có lẽ là lần đầu tiên ăn, bây giờ lần thứ hai nuốt ăn, rõ ràng khẩu vị lớn rất nhiều. Si Mị tốc độ lần nữa bảo tố dâng lên đến, mỗi lần nuốt ăn đều sẽ thuận lợi nuốt ăn một vị thánh địa lão tổ. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, trơ mắt nhìn Si Mị, một miệng một cái nuốt ăn thánh địa lão tổ, vừa mới còn sinh long hoặc hổ 10 người, trong nháy mắt toàn bộ trở thành Si Mị trong bụng bữa ăn đánh ở no nê. Si Mị đi tới Tô Thần trước mặt, vuốt ve chính mình ăn no bụng, nói ra, "Ngài lão đại, ta muốn ngủ." Thật đúng là một con lợn, ăn ngủ, ngủ ăn, bất quá Tô Thần minh bạch Si Mị, dựa theo nhân loại tuổi tác đến tính, Si Mị chỉ có thể coi là một đứa con nít. Một hơi nuốt ăn 10 vị thánh địa lão tổ, tin tưởng Si Mị cần buồn ngủ để tiêu hóa. Đi thôi. Đem Si Mị đưa vào càng không thế giới, Tô Thần nhìn lên trước mặt vách đá, hắn đã hết sức, không cách nào tiếp tục gia cố phong ấn, muốn là phong ấn vỡ vụn, cũng không oán niệm chính mình, muốn oán niệm lời nói, chỉ có thể oán niệm 10 vị thánh địa lão tổ. Ngay tại Tô Thần quay người nhanh chóng rời đi thời điểm, sơn phong bên trong trên vách đá, vậy mà xuất hiện một chút vết nứt, mắt trần có thể thấy vết rách, bắt đầu chậm rãi lan tràn. Tô Thần đồng thời chưa phát hiện vách đá xuất hiện vết rách. Tổ hồn tổ bên ngoài. Hừ. Đường Diệt trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tam kiếm thánh địa trên 10.000 người toàn bộ thuận lợi đi ra, không có có tổn thất một người, ngược lại là bọn họ chính đại thánh địa, bởi vì một cái Tô Thần, làm đến 90.000 đệ tử toàn bộ ngã xuống, đây là bọn họ không thể thừa nhận sự tình. Mau nhìn. Tô Thần đi ra. Không biết là người nào hô một câu. Theo tổ hồn tổ bên trong đi ra một bóng người, không là người khác, chính là Tô Thần, cũng chính là tam kiếm thánh địa thánh tử, một kiếm chém giết phương thuốc cổ truyền, tại tổ hồn tổ chém giết 90.000 đệ tử, bóp nát hộp ngọc người. Đứng lại. Tô Thần, ta Kỳ Lân thánh địa người đâu? Chết. Vậy ta Thiên Đình thánh địa người? Cũng chết. Không nên hỏi. Hỏi một chút cũng là chết. Diệt Thế Thánh Địa, Thiên Đình Thánh Địa, Thái Tuyền Thánh Địa, Tán Hư Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Địa, Ba Đạo Thánh Địa, Tru Kiếp Thánh Địa, Kỳ Lân Thánh Địa, Năm Tháng Thánh Địa, Chính Đại Thánh Địa mọi người, từng cái trợn mắt nhìn, trong ánh mắt ẩn chứa khủng bố sát ý lăn lộn, hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp giết chết Tô Thần. Không có lập tức xuất thủ, bởi vì Cửu Đại Thánh Chủ toàn bộ nhìn về phía Tam Kiếm Thánh Chủ, cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng không biết việc này đến cùng phải hay không Tam Kiếm Thánh Địa dở trò quỷ. Tam Kiếm Thánh Chủ, chúng ta cần ngươi giải thích. Giải thích? Chính mình giải thích như thế nào? Chính mình giải thích thế nào? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tam Kiếm Thánh Chủ căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, hắn đem hộp ngọc cho Tô Thần, cũng là hy vọng Tô Thần có thể đại biểu Tam Kiếm Thánh Địa, cùng hắn chính đại thánh địa cùng một chỗ gia cố phong ấn. Ý tứ rất đơn giản. Tam Kiếm Thánh Chủ muốn cho Tô Thần sáng tạo cơ hội, đợi đến Tô Thần tu vi tăng lên về sau, liền để Tô Thần trở thành Tam Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ. Kết quả đây. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần vậy mà trực tiếp bóp nát hộp ngọc, chém giết chính đại thánh địa các đệ tử, đến bây giờ liền hắn đều ở vào mộng bức trạng thái. Hỏi Thánh Chủ làm cái gì, việc này là một mình ta gây nên, cùng Tam Kiếm Thánh Địa không có bất cứ quan hệ nào. Vừa dứt lời, Tô Thần trực tiếp theo càn khôn thế giới bên trong, đem tất cả thi thể từng cái vứt ra, chỉnh một chút 90.000 bộ thi thể, ngổn ngang lộn xộn địa trưng bày. Đây cũng là trần trụi khiêu khích, không chỉ có giết người, càng đem thi thể phóng tới chính đại thánh địa trước mặt. Phẫn nộ trong ánh mắt, lao nhanh như hải sát ý tùy ý gào thét, cửu đại thánh chủ đều bị triệt để chọc giận. Bất quá ngay tại lúc này, Tô Thần lại là nói ra, người không nên hỏi, bọn họ đều là gieo gió gặt bão, đến mức phong ấn gia cố, 10 cái hộp ngọc đều đã hủy đi, các ngươi còn là nhanh ai về nhà nấy, mau chóng chuẩn bị, muốn là phong ấn phá nát lời nói, đến thời điểm hắn tin không vũ trụ sinh linh xâm lấn. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Không có người hoài nghi. Bởi vì lúc trước Đường Tiếu Tiếu đi ra, liền đã nói cho bọn hắn, Tô Thần hủy đi bên trong một cái hộp ngọc. Theo Tô Thần chém giết tất cả mọi người, như vậy không hề nghi ngờ, còn lại 9 cái hộp ngọc cũng lần lượt toàn bộ hủy đi. Mọi người không giống nhau làm khó dễ, Tam Kiếm Thánh chủ hình mệnh đột nhiên hỏi, Ê Tô Thần, ngươi đây là vì cái gì? Phong ấn phá nát, không đơn thuần là chúng ta 10 đại vũ hồn thánh địa, cho dù là toàn bộ vũ hồn đại lục, đều hội cùng theo một lúc gặp nạn, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghe đến Tam Kiếm Thánh chủ lời nói, người khác đều không nói gì, bởi vì hiện tại bọn hắn, đều thực sự không cách nào xác định, việc này đến cùng phải hay không Tam Kiếm Thánh chủ chỗ bày mưu đặt kế. Rốt cuộc Tam Kiếm Thánh địa cũng là vũ hồn đại lục thập đại thánh địa một trong, bởi vì môi hở răng lạnh nguyên nhân, phá nát tinh động phong ấn sự tình, tin tưởng đối với Tam Kiếm Thánh địa tới nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì, Tam Kiếm Thánh địa căn bản không có tất yếu làm như thế. Bất quá, Tô Thần nhất định là Tam Kiếm Thánh địa người, vẫn là thánh tử, muốn nói việc này cùng Tam Kiếm Thánh địa không có bất cứ quan hệ nào, cũng thực sự không nguyện ý tin tưởng. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, cái đây là ta lựa chọn, Tam Kiếm Thánh địa nguyện ý tin tưởng, ta không cần giải thích, muốn là Tam Kiếm Thánh địa không tin, ta cũng không cần giải thích. Phụ thân. Hình mệnh gật gật đầu, hắn hiểu được chính mình nữ nhi muốn nói điều gì, rất là bất đắc dĩ, sự tình đã như thế, chỉ có thể bảo trụ Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần thiên phú có 102 vũ hồn đại lục. Chỉ cần Tô Thần có thể trưởng thành tiếp, không hề nghi ngờ, lấy Tô Thần thiên phú ngày sau tuyệt đối có thể trưởng thành là đỉnh cấp cường giả, muốn là thì dạng này lựa chọn từ bỏ, hắn thực tại không cam lòng tâm. Chính vị, ta trước mang Tô Thần trở về thánh địa, việc này sau đó ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo, như thế nào? Tam Kiếm Thánh chủ lời mới vừa dứt, từng cái thánh chủ đều là tức giận không thôi. Cố ý thiên vị Tô Thần. Cửu đại thánh chủ há có thể nghe không hiểu Tam Kiếm Thánh chủ ý tứ. Đều cười. Bởi vì bọn hắn thực sự không có nhịn xuống, cảm thấy buồn cười không thôi. Tô Thần chém giết chính đại thánh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắc địa 90.000 vị đệ tử, chỉ là chạy mất một cái Đường Tiếu Tiếu mà thôi, đồng thời còn hủy đi hộp ngọc, không cách nào tiếp tục gia cố phong ấn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cửu đại thánh chủ trong lòng còn đang lầu bầu, đến cùng muốn hay không tin tưởng Tam Kiếm Thánh chủ. Rốt cuộc phong ấn sự tình, đối Tam Kiếm Thánh địa tới nói, đồng dạng không phải chuyện tốt lành gì. Hiện tại đâu? Bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần cùng Tam Kiếm Thánh chủ cũng là một đám, Tô Thần tùy ý đồ sát chính đại thánh địa đệ tử, hủy đi hộp ngọc, chỉ sợ sẽ là Tam Kiếm Thánh địa sai sử. Đến mức Tam Kiếm Thánh địa vì sao muốn như thế, bọn họ nhưng vẫn là không đoán ra được. Loại tình huống này, chính người làm sao có khả năng đáp ứng Tam Kiếm Thánh chủ mang đi Tô Thần, từng cái trợn mắt nhìn, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tam Kiếm Thánh chủ. Oanh! Cùng một thời gian, cửu đại thánh chủ đồng thời hướng hình mệnh công kích mà đến, loại kia bá đạo thế công tầng tầng điệp gia, tuyệt đối không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Cuồng bạo va chạm phía dưới, Tam Kiếm Thánh chủ liên tiếp lui về phía sau, trên mặt phẫn nộ không cần nói cũng biết, cả giận nói, để các ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Phẫn nộ tiếng rống, vang vọng toàn bộ thương khung. Rất rõ ràng, Tam Kiếm Thánh chủ cũng bị triệt để chọc giận, bởi vì hình mệnh tuyệt đối không ngờ rằng, cửu đại thánh chủ thật dám ra tay. Rốt cuộc hắn thực lực còn tại đó, còn có Tam Kiếm Thánh địa uy hiếp, một khi sinh tử chém giết lời nói, đến thời điểm đối với người nào đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tam Kiếm Thánh chủ, chúng ta đã nhịn ngươi thật lâu, ngươi Tam Kiếm Thánh địa nỗ lực hủy diệt chúng ta chính đại thánh địa, bây giờ càng là ý đồ phá hư phong ấn, chúng ta chính đại thánh địa nhất định phải liên thủ ngăn cản. Tam Kiếm Thánh chủ cười, lạnh lùng chế giễu nói, "Ngươi Kỳ Lân thánh chủ, ngươi không cần nói đến tốt như vậy nghe, các ngươi chính đại thánh địa đã sớm muốn cùng một chỗ đối phó ta Tam Kiếm Thánh địa, chỉ là không có tìm tới phù hợp lấy cớ mà thôi, hiện tại vừa vặn nhân cơ hội này xuất thủ. Ha ha ha, tốt một cái vô sĩ tam kiếm thánh chủ. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đến cực hạn, ngươi tam kiếm thánh địa thánh tử, chém giết ta chính đại thánh địa 90.000 vị đệ tử, hôm nay ngươi tam kiếm thánh địa nhất định phải muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp, bằng không lời nói, các ngươi đều rất khó còn sống rời đi. Cửu đại thánh chủ ý nghĩ đã rất rõ ràng. Cho thuyết pháp, có thể nói. Nếu là không cho thuyết pháp, đến thời điểm nhất định xuất thủ. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, cửu đại thánh chủ từng bước ép sát, đồng thời khóa chặt Tô Thần, để tránh bị Tô Thần rời đi. Dương cung bạc kiếm. Người nào đều không muốn nhượng bộ một bước. Tô Thần đi tới hình mịch trước mặt, nói ra, để các ngươi tất cả mọi người tiến vào ta thế giới, ta cùng thánh chủ đến ứng đối. Hình mịch gật gật đầu, nàng đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Lấy nàng thực lực, tiếp tục lưu lại lời nói, không chỉ có không cách nào tương trợ phụ thân cùng Tô Thần, thậm chí còn có thể thành vướng bận, không có bất kỳ cái gì ý tứ. Cẩn thận. Tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi. Còn không có đợi hình mệnh làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đến từ tam kiếm thánh địa mọi người, từng cái toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có thánh chủ cùng chấp pháp trưởng lão hai người, Tô Thần thì là nói ra, cho chấp pháp trưởng lão, không muốn ngăn cản. Chấp pháp trưởng lão không có hỏi nhiều, hắn hiểu được Tô Thần trên thân, khẳng định có lấy một cái đỉnh cấp không gian bảo vật, đồng thời còn có thể để sinh linh tiến vào, nghĩ tới đây chấp pháp trưởng lão, không có chút nào giày vò khốn khổ, thì dạng này đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Bọn họ không có việc gì. Có nắm chắc rời đi sao? Bọn họ ngăn không được ta, bất quá ta không muốn đi. Nghe đến lời này, hình mệnh hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói, rốt cuộc Tô Thần thực lực còn tại đó, cho dù là ỷ vào chính đại vũ hồn, có thể vượt cấp giết địch, thuận lợi chém giết vận mệnh cảnh, nhưng là đối mặt chính vị càng khôn cảnh võ giả liên thủ, có thể né tránh sao? Chưa hẳn có thể làm đến sự tình, bất quá theo hình mệnh, đã như vậy nói như thế, như vậy tin tưởng Tô Thần khẳng định là có 10 phần lòng tin. Nghĩ tới đây hình mệnh, càng phát ra kiên định chính mình kiên trì, hắn nhận định Tô Thần, thì sẽ không lựa chọn từ bỏ, bởi vì đồng thời nắm giữ chính cái vũ hồn, nhận định ngày sau Tô Thần nhất định có thể trở thành đại lục đỉnh cấp tồn tại. Chính là bởi vì như thế, hình mệnh tình nguyện treo chọc cửu đại thánh chủ, cùng chính đại thánh địa khai chiến. Tam kiếm thánh chủ, nhìn đến người tam kiếm thánh địa sớm có dự mưu, hôm nay chúng ta thì muốn tìm ngươi tính toán rõ ràng bút trướng này. Phẫn nộ đồng thời, chính vị thánh chủ nhìn lấy Tô Thần bên người tam kiếm thánh địa mọi người, từng cái biến mất tại nguyên chỗ, bản thân liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần trong tay có một kiện đỉnh cấp không gian chí bảo, thậm chí có thể cho sinh linh tiến vào. Muốn là bọn họ có thể có được dạng này bảo vật, tuyệt đối là không tệ, bất quá muốn đoạt đoạt bảo vật trước đó, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trấn áp tam kiếm thánh chủ, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn Tô Thần. Muốn không cách nào trấn áp tam kiếm thánh chủ, hắn đều là nói nhảm. Rất là kiên kỵ tam kiếm thánh chủ, bởi vì tại cửu đại thánh chủ trong mắt, tam kiếm thánh chủ cũng là càng khôn cảnh, đồng thời nắm giữ ba kiếm vũ hồn rất là bá đạo, một đối một tình huống dưới, không có người có hoàn toàn chắc chắn, thì nhất định có thể thuận lợi đánh bại tam kiếm thánh chủ. Cho dù là bọn họ chín người liên thủ, cuối cùng có thể trấn áp tam kiếm thánh chủ, sẽ hay không vẫn lạc một hai vị, thậm chí nhiều hơn thánh chủ thật đúng là ẩn số. Đây cũng là vì cái gì, cửu đại thánh chủ không nguyện ý xuất thủ nguyên nhân thực sự. Bất quá bây giờ, lại là đến không thể không ra tay cấp độ, bởi vì tam kiếm thánh chủ không có ngăn cản lời nói, bọn họ cũng không nguyện ý cùng tam kiếm thánh chủ vạch mặt. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra kiếm vũ hồn, kiếm khí lao nhanh, tam kiếm thánh chủ ánh mắt rất là lạnh lẽo, cả giận nói, để các ngươi chính người muốn là muốn ra tay, thì không cần nói nhảm. Tô Thần là ta tam kiếm thánh địa thánh tử, các ngươi muốn đối phó hắn, liền muốn từ trên người ta dẫm đạp lên đi. Nghe đến tam kiếm thánh chủ lời nói, cửu đại thánh chủ sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng, hiện tại tam kiếm thánh chủ đã triệt để quyết tâm, muốn cùng bọn hắn cửu đại thánh chủ là địch. Một trận chiến này, một khi sinh tử khai chiến lời nói, đến thời điểm bọn họ thật khó mà nói, phải chăng có thể đối phó được. Ngay lúc này, một mực không nói gì Tô Thần, đột nhiên nói ra, để các ngươi còn thật sự là nói nhảm nhiều, các ngươi chính người liên thủ, nhất định có thể trấn áp lại tam kiếm thánh chủ, ta thì đứng ở chỗ này nhìn lấy, các ngươi nếu là có thể trấn áp hắn, liền có thể giết ta, nhanh điểm, ta còn có việc. Đầy đủ cùng, Tô Thần phách lối, để cửu đại thánh chủ đều là tức giận không thôi, từng cái trợn mắt nhìn, càng là như thế, chính người càng là không nguyện ý xuất thủ, bởi vì bọn hắn không muốn cùng Tam Kiếm Thánh Chủ sinh tử khai chiến, nói cho cùng, bọn họ đều rất là sợ chết, bằng không lời nói, cũng không cần chờ tới bây giờ, trước đó liền đã xuất thủ. Rất là phẫn nộ đến cực hạn. Tam Kiếm Thánh Chủ, chúng ta lại cho ngươi một cơ hội. Lớn nhất cuối cùng hay là không muốn xuất thủ? Nói cho cùng, cửu đại thánh chủ sợ hãi sinh tử, rốt cuộc Tam Kiếm Thánh Chủ thực lực còn tại đó. Muốn là sinh tử khai chiến lời nói, đến thời điểm bọn họ chưa hẳn có thể toàn thân mà lui, tổn thất một hai vị tình huống dưới, vô luận tổn thất người nào, đều không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến sự tình. Chỉ có thể hỏi lần nữa, chính người ý tứ rất đơn giản, thì là muốn trước ổn định Tam Kiếm Thánh Chủ, đối phó Tô Thần về sau, sẽ chậm chậm đối phó Tam Kiếm Thánh Chủ. Tam Kiếm Thánh Chủ há có thể nhìn không ra chính người suy nghĩ trong lòng. Cười lạnh một tiếng, Tam Kiếm Thánh Chủ lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, người ta đã nói qua, muốn đối phó hắn, liền muốn theo ta trên thi thể bước qua đi, hắn nếu là ta Tam Kiếm Thánh Địa Thánh Tử, như vậy mãi mãi cũng là ta Tam Kiếm Thánh Địa người. Nghe đến lời này, Tô Thần rất là cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, hình mệnh sẽ như thế nói. Hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực không có nghĩ qua vĩnh viễn lưu tại Tam Kiếm Thánh Địa, cũng không có đem Tam Kiếm Thánh Địa xem như là nhà mình. Xem như một cái quá độ mà thôi. Mà bây giờ, chính mình cùng hình mịch quan hệ còn tại đó, cộng thêm hình mệnh không chỉ có là chính mình cha vợ, càng là thật tâm muốn bảo vệ chính mình. Muốn là đổi lại người khác lời nói, đối mặt chính đại thánh địa liên thủ uy hiếp, tin tưởng khẳng định sẽ trốn tránh. Loại tình huống này, nói ra như thế tới nói, riêng là cùng cửu đại thánh chủ là địch, khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Thần đem Tam Kiếm Thánh Chủ xem như là mình cha vợ, chính thức cha vợ. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, trong tay hắn đã nắm bản mệnh tinh huyết, chỉ cần cửu đại thánh chủ dám ra tay, hắn đồng dạng hội không chút do dự xuất thủ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Ngay tại song phương giằng co tình huống dưới, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt vang vọng 10.000 dặm tầng mây, đang chuẩn bị xuất thủ cửu đại thánh chủ, đột nhiên toàn bộ xoay người, từng cái trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, đến cùng chuyện gì phát sinh. Phong ấn phá vỡ. Làm sao có khả năng, liền xem như không có 10 cái hộp ngọc lực lượng gia trì, cũng không đến mức phong ấn trong nháy mắt phá vỡ. Kỳ Lân thánh chủ sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, ở người ta đều biết, tổ hồn tổ bên trong phong ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra, năm đó chúng ta thập đại thánh địa 10 vị lão tổ, hy sinh chính mình, lấy tự thân lực lượng đến phong ấn tinh không vũ trụ sinh linh xâm lấn. Hiện tại phong ấn phá nát, chỉ có thể nói rõ một chút, 10 đại lão tổ lực lượng đã biến mất. Chẳng lẽ là Tô Thần? Khẳng định là Tô Thần. Căn cứ mọi người suy đoán, lần này phong ấn đột nhiên phá nát, khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Tuyệt đối là cố ý. Chính là bởi vì lần này Tô Thần tiến vào tổ hồn tổ, mới làm đến phong ấn phá nát. Đi. Loại tình huống này, chính vị thánh chủ cũng không nguyện ý tiếp tục xuất thủ, bởi vì bọn hắn còn có càng chuyện trọng yếu làm. Có bao nhanh, trong nháy mắt, chính đại thánh địa người đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần, phong ấn phá nát, chúng ta nhanh hồi thánh địa. Mặc kệ là nguyên nhân gì, theo phong ấn phá nát, để Tam Kiếm thánh chủ rất rõ ràng. Hiện tại đối với vũ hồn đại lục tới nói, đến cùng ý vị như thế nào? Thánh chủ, ngươi trước mang lấy bọn hắn trở về, để ta giải quyết nơi này sự tình. Được không? Thử một chút đi. Cẩn thận. Tô Thần gật gật đầu, lập tức theo càn khôn thế giới bên trong, phóng xuất ra tất cả mọi người, đồng thời đi thẳng vào vấn đề nói ra, ở ngươi theo thánh chủ trở về, không nên để lại phía dưới. Tô sư đệ, hiện tại phong ấn phá nát, tinh động cái kia một đầu tinh không vũ trụ sinh linh rất là cường đại, ngươi một người khẳng định ngăn cản không nổi, không bằng theo chúng ta trở về Tam Kiếm Thánh Địa. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta mở ra thủ hộ đại trận, tin tưởng liền xem như hắn sinh linh muốn xâm lấn, cũng tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Hình mịch sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng đương nhiên biết Tô Thần lưu tại nơi này, gặp được cái dạng gì nguy hiểm, nàng đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Tô Thần lại là lắc đầu, rất là cuống cuồng. Không có nói tiếp cái gì, nắm nắm hình mịch tay, liền quay người nhanh chóng rời đi. Không cần lo lắng hắn, Tô Thần không đơn giản, chúng ta bây giờ lập tức muốn trở về. Đúng. Tổ hồn tổ bên trong. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã đoán được, vì cái gì phong ấn hội vô duyên vô cớ phá nát, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này phong ấn đột nhiên phá nát, khẳng định cùng chính mình chém giết thập đại thánh địa lão tổ có quan hệ. Rốt cuộc lúc trước thập đại thánh địa lão tổ, cũng là hy sinh chính mình đến phong ấn tinh động, theo chính mình chém giết thập đại thánh địa lão tổ, tin tưởng thập đại thánh địa lão tổ lưu tại phong ấn lực lượng cũng sẽ biến mất. Loại tình huống này, không có sức mạnh tiếp tục phong ấn, như vậy không hề nghi ngờ, tin tưởng tinh động phong ấn khẳng định sẽ phá vỡ, làm đến hắn tinh không vũ trụ sinh linh xâm lấn. Nếu là không có tam kiếm thánh địa, liền xem như tinh không vũ trụ sinh linh xâm lấn vũ hồn đại lục, toàn bộ đại lục đều sẽ bị hủy diệt, cùng chính mình cũng không có bất cứ quan hệ nào. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể không nhìn người khác, duy chỉ có không thể không nhìn tam kiếm thánh địa, thánh chủ cùng hình mịch cũng không thể có sự tình, cho nên hắn nhất định muốn lưu lại, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đi tới trước vách đá. Trước mặt vách đá đã triệt để sụp đổ, hình thành một cái đen nhánh không gì sánh được cự đại hắc động, bàn đại hắc động sao lốm đốm đầy trời, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường, chỉ cần phong ấn phá nát, tinh động bị cưỡng ép mở ra tình huống dưới, tin tưởng tinh động phía kia tinh không vũ trụ sinh linh, 100% hội xâm lấn. Hiện tại đâu? Không có bất kỳ cái gì sinh linh, theo phá nát phong ấn tinh động bên trong đi ra, tuyệt đối là có vấn đề, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, nói ra, để các ngươi hai cái cảm ứng một chút, nhìn xem tinh động bên trong đến cùng có hay không có chỗ đặc thù. Được. Hai cái tiểu gia hỏa, đương nhiên biết lão đại ý tứ, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức đi tới tinh động trước, bắt đầu cảm ứng. Không cảm ứng được. Tiểu bàn cùng củ cải, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến. Lấy hai người bọn họ cảm ứng, thế mà không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Lão đại, chúng ta không cảm ứng được. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đã đoán được khẳng định là chuyện như thế, nếu là có thể cảm ứng được lời nói, tin tưởng sinh linh khẳng định đã xuất hiện. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, chẳng lẽ mình muốn một mực thủ tại chỗ này? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, đồng thời hắn cũng không dám xác định, phong ấn phá vỡ về sau, tinh không vũ trụ sinh linh xâm lấn hội khi nào xuất hiện. Lão đại, không bằng chúng ta tiến vào tinh động nhìn xem, chúng ta chưa từng có tiến về qua hắn tinh không vũ trụ, nói không chừng có thể gặp phải đồ tốt. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn xác thực là muốn như thế, dù sao có thể chủ động xâm lấn hắn tinh không vũ trụ, muốn nghĩ cũng biết cái này tinh không vũ trụ tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là, theo Tô Thần, một khi chính mình đặt chân tinh động, tiến về tinh không vũ trụ lời nói, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Thậm chí là nguy cơ sinh tử. Mi đầu chăm chú nhíu lại, chầm chầm lên trước mặt tinh động. Theo phong ấn phá nát, tinh động bên trong không như trong tưởng tượng, xâm lấn cái gọi là sinh linh. Thậm chí ngay cả bất kỳ khí tức gì đều không cảm ứng được, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàn ý tứ, nếu là thật tiến vào tinh động, tiến về hắn tinh không vũ trụ lời nói, gặp được cái dạng gì nguy hiểm, người nào cũng không biết. Lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn tiến vào tinh động. Nói làm liền làm, không có tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống. Lập tức bước vào tinh động, một cổ kinh khủng lực hút trong nháy mắt bao phủ toàn thân, không giống nhau Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, một giây sau liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Đại khái 3 năm phút thời gian. Trong đầu truyền đến đầu váng mắt hoa, làm đến Tô Thần vững vàng rơi xuống đất. Khác một mảnh tinh không ở trong gầm trời. Đây là Tô Thần lần thứ nhất rời đi thuộc về mình tinh không vũ trụ. Không như trong tưởng tượng sinh linh trải rộng, ngược lại là hoang vu khí tức bao phủ vô tận thương khung. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là tinh không hiện lên, tinh cầu cùng đại lục khắp nơi đều có. Lão đại, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Tô Thần gật gật đầu, không cần tiểu bàn nói, hắn đã cảm ứng được nơi này tinh không vũ trụ, thế mà không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Đi xem một chút. Đi tới gần nhất tinh cầu. Chỉnh cái hành tinh hoàn toàn hoang lương, giống như địa ngục đồng dạng. Sắc mặt rất là ngưng trọng, trực giác nói cho Tô Thần, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Lão đại, toàn bộ tinh không vũ trụ sinh linh toàn bộ chết hết. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch tiểu bàn ý tứ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật xác thực như thế, sinh linh không có xâm lấn. Nguyên lai là toàn bộ tinh không vũ trụ sinh linh toàn bộ đều vẫn lạc. Không có thi thể. không có khí tức. Duy nhất có thể biết chỉ có việc này, cái kia chính là chết hết. Nhìn đến lão đại không nói lời nào, tiểu bàng thì là lôi kéo củ cải ra ngoài cảm ứng. Thở dài một tiếng. Lần này đặt chân phiến tinh không này ở trong gầm trời, đối với Tô Thần tới nói, đã kết quả thực có chút lớn. Đường đường tinh không vũ trụ ức vạn sinh linh, nói biến mất thì biến mất, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, căn bản vô lực phản kháng. Tô Thần đương nhiên biết, muốn là gặp phải vũ trụ cường giả, như vậy bất luận cái gì tinh không vũ trụ, lại có ai có thể ngăn cản được. Muốn là vũ trụ cường giả xâm lấn chính mình tinh không vũ trụ, tùy ý đồ sát, ai có thể ngăn cản. Tin tưởng liền xem như tinh không đại đạo là tinh không quy tắc chỗ biến ảo, tin tưởng đều không thể chống lại vũ trụ cường giả. Tô Thần, người tốt nhất vẫn là rời đi nơi này. Vì sao? Trong tay xuất hiện bốn đạo tổ phù, Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tiêu Chiến thanh âm đột nhiên hội trong đầu vang lên. Nơi này xuất hiện kiếp cảnh khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là vũ trụ kiếp cảnh cường giả xuất thủ, thậm chí còn không chỉ một vị, người rời đi về sau. Lập tức phong ấn tinh động, tuyệt đối đừng cho những thứ này vũ trụ kiếp cảnh cường giả phát hiện phiến tinh không này ở trong gầm trời. Vũ trụ kiếp cảnh rất cường đại sao? Cường đại. Tiêu Chiến thanh âm rất là thổn thức, hướng tới nói, ngay tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo bên trong, vũ trụ kiếp cảnh đã phá vỡ hòa cảnh. Một khi nơi này thật sự là rất nhiều vũ trụ kiếp cảnh xuất thủ, ta nghĩ bọn hắn cần phải còn tập trung vào nơi này. Vũ trụ kiếp cảnh cường giả cường đại như thế. Vì sao muốn đối một cái nho nhỏ tinh không vũ trụ xuất thủ? Ta minh bạch ngươi ý tứ, không hơn vạn thiên vũ trụ, có được vô số vũ trụ, một cái trong vũ trụ lại ẩn chứa đếm chi không rõ tinh không vũ trụ, có rất nhiều tà ác võ giả, bọn họ cần săn giết sinh linh, biện hóa sinh linh đến không ngừng địa tu luyện, bất quá tu vi đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, hẳn là sẽ không cần như thế. Tiêu Chiến nguyên thần ngưng tụ mà ra, sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, nói ra, về vũ trụ kiếp cảnh. Cùng chia một kiếp cảnh đến cấp 9, đi lên chính là bách kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh, vạn kiếp cảnh cùng quy nhất kiếp cảnh. Mỗi một cái kiếp cảnh đều là hung hiểm không gì sánh được, chẳng lẽ bọn họ là phát hiện nơi này có chỗ khác biệt, cho nên mượn nhờ phiến tinh không này ở trong gầm trời độ kiếp. Nghe đến Tiêu Chiến lời nói, Tô Thần cảm thấy có đạo lý, rốt cuộc muốn đúng như Tiêu Chiến chỗ nói, nơi này xuất hiện vũ trụ kiếp cảnh cường giả, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ đối phó một cái tinh không vũ trụ. Đối với vũ trụ kiếp cảnh cường giả tới nói, phiến tinh không này ở trong gầm trời sinh linh yếu ớt như là con sâu cái kiến, lật tay ở giữa có thể hủy diệt tồn tại, căn bản không có làm như vậy. Duy nhất khả năng, cũng là độ kiếp. Tại như thế tinh không vũ trụ độ kiếp, thật sự là có chút không còn gì để nói. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại thì muốn nhìn ngươi là có hay không dám tiếp tục lưu lại. Tiêu Chiến thật sâu nhìn một chút Tô Thần, tiếp tục nói. Kể ta cũng vô pháp khẳng định, vũ trụ kiếp cảnh phải chăng đã rời đi, mặc kệ là một vị vẫn là mấy vị, một khi vũ trụ kiếp cảnh khóa chặt ngươi, khẳng định sẽ trảm thảo trừ căn, rốt cuộc loại chuyện này đối với bọn hắn loại này cường giả tới nói, không có khả năng để truyền đi. Cường giả là cần thể diện. Hiện tại Tô Thần, còn không rõ lắm hòa cảnh cùng vũ trụ kiếp cảnh đến cùng là cái gì dạng tồn tại, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, liền xem như yếu hơn nửa vũ trụ võ giả. Tin tưởng đều muốn áp đảo tinh không vũ trụ sinh linh phía trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không có hỏi nhiều vũ trụ võ đạo sự tình, bởi vì theo Tô Thần, liền xem như chính mình hỏi lại có thể thế nào. Bây giờ muốn làm sự tình, chính là muốn quyết định, chính mình tiếp tục lưu lại, nhìn xem có bí mật gì, vẫn là cứ vậy rời đi, sau đó phong ấn tinh động. Chính như Tiêu Chiến chỗ nói, đường đường vũ trụ kiếp cảnh cường giả. Vô duyên vô cớ lưu tại phiến tinh không này ở trong gầm trời độ kiếp. Bên trong khẳng định là có bí mật. Chính mình nếu là có thể cứ vậy rời đi, như vậy thì hội bỏ lỡ bí mật. Muốn tiếp tục lưu lại, tuy nhiên có khả năng cảm ngộ bí mật, bất quá nhưng lại có nguy hiểm rất lớn. Một khi mình bị khóa chặt, khẳng định không phải vũ trụ kiếp cảnh cường giả địch thủ. Tô huynh đệ, ta có thể nói cho ngươi, vũ trụ kiếp cảnh cường giả muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại. Cho dù là một kiếp cảnh vũ trụ cường giả, đều không phải chúng ta có thể chống lại, đồng thời chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tiêu Chiến cùng Tô Thần có ước định, hỗ trợ cùng có lợi, Tô Thần tương trợ Tiêu Chiến khôi phục nguyên thần, cuối cùng Tiêu Chiến sẽ rời đi tinh không vũ trụ tiến về ngàn vạn vũ trụ. Mà đợi đến Tiêu Chiến khôi phục thương thế về sau, cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ Tô Thần. Có lẽ hai người đều có tư tâm, nhưng là mặt đối sinh tử tồn vong thời điểm, hai người khẳng định là ngồi chung một đầu thuyền châu chấu. người nào cũng không cần hại người nào. Bởi vì làm như vậy, đối với đối phương đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta muốn lưu lại. Tiêu Chiến rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, Lê Tô huynh đệ, muốn không ngừng trưởng thành, thì không cần sợ hãi nguy hiểm, nơi này chỉ là tinh không vũ trụ, đợi đến ngươi tiến về ngàn vạn vũ trụ, ngươi thì sẽ biết vũ trụ có nhiều hung hiểm, vị này vũ trụ kiếp cảnh lựa chọn tại phiến tinh không này ở trong gầm trời độ kiếp, nói rõ phiến tinh không này ở trong gầm trời khẳng định không đơn giản, tất nhất định có bí mật, ngươi lưu lại đụng vận khí cũng không tệ, chúng ta cược đối. Phương đã rời đi. Cuối cùng, Tô Thần quyết định tạm thời lưu lại, nhìn xem phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong đến cùng có bí mật gì. Căn cứ Tiêu Chiến chỗ nói, đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp cường giả, vũ trụ kiếp cảnh võ giả lựa chọn nơi này độ kiếp, khẳng định là có chớ đại bí mật. Chính mình lưu xuống tình huống dưới, khẳng định là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định không dám lưu lại. Duy chỉ có Tô Thần. Ánh mắt phá lệ kiên định, ngay lúc này, Tiểu Bàn cùng Củ Cải bóng người xuất hiện. Hai cái tiểu gia hộ đều rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Bàn nói ra, nghe lão đại, tinh không vũ trụ vị diện cùng đại lục thực sự quá nhiều, chúng ta hai cái không cảm ứng được, khắp nơi đều là hư vô khí tức. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Tiểu Bàn ý tứ. Hiện tại hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là có vũ trụ kiếp cảnh cường giả, tại phiến tinh không này ở trong gầm trời tiến hành độ kiếp, toàn bộ sinh linh toàn bộ hủy diệt, làm đến toàn bộ tinh không vũ trụ toàn bộ ở vào loại này đặc thù khí tức bên trong. Loại tình huống này, Tiểu Bàn cùng Củ Cải khẳng định không cách nào cảm ứng được. Tiêu đại ca, ngươi là có hay không có thể cảm ứng được? Tiêu Chiến lại là lắc đầu, nói ra, người ta không cách nào làm đến, muốn là đỉnh phong thời kỳ ta, có lẽ có thể thử một chút, nhưng là hiện tại ta lại là làm không được. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần bản thân đã đoán được, Tiêu Chiến khẳng định không cách nào cảm ứng, bằng không lời nói, tin tưởng Tiêu Chiến trước đó liền đã nói. Hắn cũng là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Tinh không thâm uyên. Theo chí hung ngũ trùng điên cùng xâm lấn, kẻ cầm đầu, 10 đại thôn phệ cổ tộc lại bị toàn bộ thôn diệt, ngay tại tất cả tinh đảo cho rằng, chí hung ngũ trùng sẽ tiếp tục điên cuồng xâm lấn thời điểm. Chí hung ngũ trùng vậy mà chiếm lấy 10 đại thôn phệ cổ tộc, rốt cuộc không có bất luận cái gì xâm lược mở rộng, để tinh không thâm uyên hắn tinh đảo người cảm thấy rất là thật không thể tin. Rất nhiều người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn còn có chút người, lựa chọn lặng yên rời đi. Bởi vì ai cũng không biết, chí hung ngũ trùng khi nào sẽ ra tay. Một khi chí hung ngũ trùng tiếp tục mở rộng, liền 10 đại thôn phệ cổ tộc đều ngăn cản không nổi, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Một chỗ tinh đảo đại lục phía trên. Toàn bộ tinh đảo sinh linh bị thôn phệ đến sạch sẽ, chí hung ngũ trùng những nơi đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Hoang vu khí tức, cuốn sạch lấy 10.000 dặm thương khung. Nương theo lấy sấm sét gào rú, đầy trời lôi điện gào thét mà ra, long trời lở đất giống như lao nhanh giống như muốn xé mở tầng mây. Tô Chiến bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra. Sắc mặt rất là âm trầm, hắn trong lúc vô tình đi tới tinh không thâm uyên, vừa vặn gặp phải chí hung ngũ trùng bao phủ. Hắn giác tỉnh hỗn độn thể, có được hỗn độn sinh tử hồ, tu luyện hỗn độn sinh tử quyết, đem sinh cùng tử không ngừng chuyển đổi lấy. Lần này có thể tránh đi chí hung ngũ trùng đánh giết, cũng là dựa vào hỗn độn sinh tử hồ. Bị khóa định. Ánh mắt lập tức động lại, ngay tại lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít tinh không yêu thú. Cửu sĩ thiên tầm, thí thần hắc nghĩ mũi, bách mục máu con rết, vệ huyết kim ô, chín đầu minh trùng, chí hung ngũ trùng triệt để phong tỏa bốn phía tất cả đường ra. Đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng cảm ứng được, nơi này đã không có bất luận cái gì sinh linh, chí hung ngũ trùng cũng đã thối lui, vì sao chính mình vừa mới đi ra, liền bị chí hung ngũ trùng khóa chặt. Sấm sét gào rú màn nước, chậm rãi hiện ra một bóng người, không có thế bắt bẻ trên dung nhan, thì là có một chút nụ cười. Ngươi là người phương nào? Rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt màn nước bên trong hiện ra nữ tử, Tô Chiến đương nhiên minh bạch, người này có thể điều động chí hung ngũ trùng, tự thân thực lực khẳng định không đơn giản. Ngươi là Tô Chiến? Đúng vậy. Nghe đến đối phương vậy mà nhận biết mình, Tô Chiến càng phát ra cảnh giác lên. Ngươi có thể nhận biết Tô Thần? Ta là hắn lão tử. Tốt, đã ngươi là Tô Thần lão tử, vậy ta tìm cũng là ngươi, thật sự là không nghĩ tới, phụ tử các ngươi hai người vậy mà đồng thời giác tỉnh hỗn độn thể, ta còn là xem thường hai người các ngươi, ta muốn hỏi một chút, ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, bị thứ nào hỗn độn chí bảo nhận chủ? Nghe đến lời này, Tô Chiến sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn giác tỉnh hỗn độn thể sự tình, chỉ có hắn cùng nhi tử, còn có vợ hắn bọn người biết, trừ cái đó ra, lại không này người biết. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Ngươi không nghĩ tới, vì cái gì ta sẽ biết ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, bởi vì ta cũng giác tỉnh hỗn độn thể. Ngươi là cổ tâm mệnh. Tô Chiến rốt cục đoán được màn nước bên trong nữ nhân là người nào, lúc trước hắn nghe nhi tử nhắc qua cổ tâm mệnh. Hỗn độn thế giới cùng tồn tại tại chính bộ hỗn độn thể, trừ hắn biết hỗn độn thể bên ngoài, cổ tâm mệnh thì là có được một bộ hỗn độn thể. Cổ tâm mệnh là địch hay bạn, Tô Chiến không rõ lắm, bởi vì lúc trước nhi tử Tô Thần cũng vô pháp khẳng định việc này, rốt cuộc Tô Thần rời đi về sau, đến đây Tinh Không Thâm Nguyên gặp được sự tình, Tô Chiến cũng không biết. Không sai, ta là cổ tâm mệnh, đã ngươi được đến hỗn độn thể, như vậy liền hẳn phải biết, chúng ta hỗn độn thể người sở hữu, đều là hỗn độn địch nhân vốn có, ngươi bây giờ tự mình bóc ra hỗn độn thể, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, mà Tô Thần hỗn độn thể đã bị ta bóc ra. Chỉ bằng ngươi. Tô Chiến cười, căn bản không tin tưởng cổ tâm mệnh lời nói, hiện tại hắn có thể xác định hai chuyện, nhi tử khẳng định không có chuyện, bởi vì hắn đối chính mình nhi tử có 10 phần lòng tin. Chính đại hỗn độn thể, cũng chia chủ yếu và thứ yếu, nhi tử Tô Thần giác tỉnh hỗn độn thể, thì là hỗn độn mẫu thể, bọn họ 8 người giác tỉnh hỗn độn thể, lại là giác tỉnh hỗn độn tử thể. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ 8 cổ hỗn độn tử thể, đều là hỗn độn mẫu thể thai nghén mà ra. Muốn bóc ra chính mình nhi tử thể nội hỗn độn thể, làm sao có khả năng sự tình. Trừ cái đó ra, cổ tâm mệnh là nhi tử địch nhân, cũng là mình địch nhân. Không nguyện ý sao? Đi đại gia ngươi. Tô Chiến bản thân liền là hiếu chiến người, cũng là chiến đấu cuồng nhân, trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, cuồn cuộn mà ra, nương theo lấy sấm sét nộ hống. Chỉ bằng ngươi. Cổ tâm mệnh cười lạnh một tiếng. Nàng phân thân đã bị Tô Thần toàn bộ chém giết, chí hung ngũ trùng cũng là nàng bố cục, ngay tại thai nghén nàng phân thân, sau đó đối phó Tô Thần. Rốt cuộc nàng bản tôn, đã bị trấn áp tại ngàn vạn vũ trụ, trừ phi là phá vỡ phong ấn trở lại phiến tinh không này ở trong gầm trời, chỉ là muốn phá vỡ phong ấn, thực sự rất khó khăn. Tạm thời không cách nào bóc ra Tô Thần thể nội hỗn độn thể, như vậy thì bóc ra Tô Thần lão tử hỗn độn thể, tuy nhiên hỗn độn tử thể khẳng định không thể cùng hỗn độn mẫu thể đánh đồng. Nhưng là có thể bóc ra một bộ là một bộ. Đến bây giờ, cổ tâm mệnh cũng không biết, trừ nàng nắm giữ hỗn độn thể bên ngoài, còn lại 7 bộ hỗn độn thể toàn bộ đều tại Tô Thần cùng Tô Thần lão tử, nhi tử thể nội. Muốn là cổ tâm mệnh biết lời nói, không biết sẽ nghĩ như thế nào, một tộc 8 hỗn độn, làm sao có khả năng sự tình, lại thật là xuất hiện, đồng thời Tô Thần đã đang nghĩ biện pháp, bóc ra sau cùng một bộ hỗn độn thể, sau đó hội tụ tất cả hỗn độn thể, như vậy thì là một tộc 9 hỗn độn. Tô Chiến chiến ý điên cuồng bão tố dâng lên đến. Hắn hiện tại có thể khẳng định, cổ tâm mệnh là địch không phải bạn. Đã cổ tâm mệnh là nhi tử địch nhân, cũng đồng dạng là chính mình địch nhân. Màn nước biến mất. Bốn phía chí hung ngũ trùng bắt đầu hướng về Tô Thần điên cuồng mà vọt tới. Tinh không mịt mùng ở trong gầm trời, khắp nơi đều là hoang vu quỷ dị khí tức. Tô Thần đi tại từng cái tinh cầu đại lục phía trên, căn bản tìm không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Liền xem như nghĩ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cảm ứng, cũng là rất không có khả năng sự tình. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần ánh mắt hơi lộ ra quỷ dị. Lão đại, làm sao? Giờ khắc này. Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, thể nội tự mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chỉnh một chút chín cái huyết luân chậm rãi điệp ra. Tiểu bàn cùng củ cải lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, đều không có tiếp tục nói chuyện. Bởi vì bọn hắn đều có thể đoán được, hiện tại lão đại khẳng định là tiến vào trạng thái đặc thù bên trong. Tô Thần nguyên thần tại bàn đại thôn phệ lực lượng bao phủ xuống, tiến vào một loại trạng thái đặc thù bên trong. Trong nguyên thần vậy mà xuất hiện một cái hoảng sợ hình ảnh. Cái kia chính là tinh không vũ trụ một mảnh sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là tinh không đại quân, chỉnh quân chờ phát, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ phong ấn, xâm lấn hắn tinh không vũ trụ. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại tinh không vũ trụ hư không vô tận, thon thả dáng người hết cực kỳ xinh đẹp, loại kia dung nhan có không cách nào chống lại dụ hoặc. Không nhìn dung nhan, Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm trong đầu hình ảnh, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại xuất hiện hình ảnh, khẳng định cũng là phiến tinh không này ở trong gầm trời, còn có vũ trụ kiếp cảnh độ kiếp hình ảnh. Tuy nhiên không rõ lắm, Trong đầu của chính mình tại sao lại xuất hiện dạng này hình ảnh, bất quá cũng rất là cảnh giác, chẳng lẽ là người này khống chế. Nữ tử bộ sinh liên, mỗi đi ra một bước, bốn phía không gian đều có chút bắt đầu vặn vẹo, giống như không gian trùng điệp muốn nở rộ mở ra đồng dạng. Nữ tử đi tới tinh không vũ trụ trọng yếu nhất chỗ, nơi này là một mảnh nước biển vô tận, hư không mà đứng, thân thể phía trên khí tức phun trào, giống như vô tận lôi kiếp tuôn ra, tùy ý bạo ngược lấy 10.000 dặm thương khung. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa phun trào đinh tai nhức óc tiếng vang, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy có chút run sợ. Tinh không đại đạo, đây cũng là phiến tinh không này đại đạo quy tắc biến thành tinh không đại đạo. Nữ tử lạnh hừ một tiếng, không có chút nào nói nhảm, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tinh không đại đạo trong nháy mắt bị đánh tán, hóa thành vô tận tinh không quy tắc dung nhập vào bốn phía không gian bên trong. Theo tinh không đại đạo biến mất, làm đến toàn bộ tinh không vũ trụ bắt đầu sụp đổ. Từng cái tinh cầu, từng cái đại lục, vô tận tinh vực cùng tinh giới bắt đầu xuất hiện vết nứt không gian, tùy ý thôn phệ lấy hết thảy. Nữ tử bất vi sở động, trong ánh mắt đạm mạc, để Tô Thần đều cảm thấy có chút kiên kỵ. Loại này đạm mạc, xem chúng sinh vì phù vân. Loại thực lực này, liền là đến từ vũ trụ đỉnh cấp lực lượng. Một cái nho nhỏ tinh không vũ trụ, lại có thể xuất hiện vũ trụ bản nguyên, không tệ. Tiếp đó, nữ tử liền dẫn động thuộc về mình kiếp, bắt đầu độ kiếp. Tô Thần thì dạng này nhìn lấy, hắn không cách nào khống chế chính mình thân thể, lại có thể cảm nhận được nữ tử thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉnh một chút nữa canh giờ. Tại độ kiếp tình huống dưới, toàn bộ tinh không vũ trụ toàn bộ sinh linh bị cướp tiêu diệt, tinh không vũ trụ bị cưỡng ép trấn áp, nữ tử xem như thành công, bất quá tự thân lại là đụng phải lớn lao trọng thương. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, nữ tử hai tay bắt đầu kết ấn. Vậy mà bắt đầu một lần nữa ngưng tụ tinh không quy tắc, toàn bộ tinh không vũ trụ vậy mà hình thành một cái to lớn cổ mộ, bốn phía vô tận tinh cầu cùng đại lục, vậy mà bắt đầu hội tụ thành một ly ly đất vàng, vẫn lạc vô tận ức vạn sinh linh, trở thành cổ mộ sinh mệnh sinh sôi. Nguyên thần trong nháy mắt thanh tĩnh, đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt sợ hãi, để Tô Thần cảm thấy run sợ không thôi. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Vậy mà đem trọn cái tinh không vũ trụ luyện chế thành mộ địa. Nói cách khác, hiện tại chính mình, căn bản cũng không phải là tại tinh không vũ trụ, mà là tại tòa này trong mộ địa. Đến mức vị kia siêu cấp vũ trụ cường giả, thì là đem chính mình mai táng tại mộ địa hạch tâm chỗ. Vũ trụ bản nguyên. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hiện tại hắn gặp phải lựa chọn, bởi vì muốn là lựa chọn sai lời nói, như vậy chờ đợi hắn chính là hủy diệt. Hiện tại, Tô Thần có thể xác định sự tình, cũng là vị siêu cấp cường giả này, bởi vì độ kiếp duyên cớ, làm đến tự thân thụ trọng thương, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, mới đưa toàn bộ tinh không vũ trụ luyện chế thành mộ địa, sau đó bắt đầu tu dưỡng lên. Tô Thần đương nhiên biết, bây giờ phiến tinh không này ở trong gầm trời đã tự mình phong ấn, bên ngoài ngàn vạn vũ trụ khẳng định không cảm ứng được, bất kỳ người nào đều không thể đặt chân nơi này. Chỉ là, người này khẳng định không nghĩ tới, phiến tinh không này ở trong gầm trời cùng chính mình tinh không vũ trụ, bản thân có hành động, đồng thời còn bị phong ấn. Cho nên chính mình phá vỡ phong ấn mới có thể tiến vào nơi này. Chọn rời đi, cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Vị này đỉnh cấp cường giả cường đại, hắn khẳng định không phải địch thủ. Bất quá nữ tử đã rơi vào trạng thái ngủ say, khẳng định là không cảm ứng được chính mình tồn tại, nếu là có thể cảm ứng được, sẽ còn không ra tay sao? Đổi lại người khác, khẳng định không dám tiếp tục lưu lại. Duy chỉ có Tô Thần, trong ánh mắt có hắn ý tứ, bởi vì hắn biết rõ. Có thể vẫn là như thế cường giả, tin tưởng cái vũ trụ này bản nguyên khẳng định là đồ tốt. Lão đại, ngươi làm sao? Tiểu bàn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bởi vì hắn cùng của cải thực sự không biết, lão đại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Thần lắc đầu, thanh âm ngưng trọng nói ra, người ta cảm ứng được. Thật. Tô Thần gật gật đầu, song quyền nắm thật chặt, hắn thật rất muốn đi xem, phải chăng có thể có được vũ trụ bản nguyên lực lượng. Liền xem như hiện tại đối với mình vô dụng, tin tưởng ngày sau cũng tất nhiên sẽ hữu dụng. Tiểu bàn cùng của cải không có tiếp tục hỏi nhiều, bọn họ ý tứ rất đơn giản, cũng là lão đại đi nơi nào, bọn họ liền đi nơi đó. Nghĩ tới đây tiểu bàn cùng của cải, đã chờ xuất phát. Tô Thần cười lấy sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, lập tức hướng về phía trước đi đến, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đối với trước đó chỗ phát sinh sự tình, Tô Thần cũng là cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì chính mình hội tiến vào trong tấm hình, đồng thời xuất hiện nữ tử độ kiếp sự tình. Sự tình thật sự là có chút quỷ dị, Tô Thần thận trọng từng bước. Tinh không vũ trụ chỗ cốt lõi nhất, vẫn là một vùng biển rộng, chính là trong đầu của hắn xuất hiện hình ảnh. Luyện hóa toàn bộ tinh không vũ trụ, biến thành thuộc về mình mộ địa, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn lấy bốn phía, hiện tại hắn còn không cách nào khóa chặt nữ tử, bất quá cũng sẽ không dây vào nữ tử. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào khóa chặt vũ trụ bản nguyên lực lượng. Đến bây giờ, Tô Thần đều không rõ lắm như thế nào vũ trụ bản nguyên lực lượng, duy nhất có thể xác định sự tình, có thể dẫn tới vũ trụ siêu cấp cường giả, bản thân liền đã nói rõ vũ trụ bản nguyên lực lượng đến cùng ý vị như thế nào. Nhất định phải tranh một chuyến. Đối với vũ trụ bản nguyên, tình thế bắt buộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.